Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, cùng đồng học có hẹn hò à, là, khả năng hiện tại liền phải đi tiểu hài tử đương nhiên càng thích cùng bạn cùng lứa tuổi chơi. Chu Khải Tuyết cũng không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Vậy ngươi mau đi đi, nàng lại ân cần dặn dò nói. Không cần ở bên ngoài chơi lâu lắm. Ngươi là cái nữ hài tử, bên ngoài luôn là không quá an toàn, nhớ rõ không cần đi quán bar này đó địa phương, nếu là quá muộn nói, nhớ rõ cấp tiểu tống gọi điện thoại kêu hắn đi tiếp ngươi. Hảo, tiểu tống là trong nhà tài xế, nhìn thiếu nữ vội vàng rời đi bóng dáng, Chu Khải Tuyết lắc lắc đầu, quay đầu nhìn chính mình nữ nhi ngập nước đôi mắt. Xem ra chỉ có tiểu nghiên nguyện ý bồi ta cái này người cô đơn, thiếu nữ cười đến ngọt ngào. Chỉ cần là mụ mụ, ta khi nào đều nguyện ý bồi ngươi, nhiều có thể nói tiểu hài tử a. Ở thượng thang máy thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên túm túm nàng góc áo. Mỹ phụ nhân ngoái đầu nhìn lại, tiểu nghiên, làm sao vậy, làm tỉ tỉ một người đi ra ngoài không quan hệ sao? Tiểu nghiên. Chu Khải Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, ân, ngươi có phải hay không không thích tỷ tỷ ngươi? A, bị phát hiện, thiếu nữ thè lưỡi, kiều thiếu đáng yêu bộ dáng, nguyên bản còn tính toán gian dạy nàng Mỹ phụ nhân lấy đứa nhỏ này là một chút biện pháp đều không có. Đành phải lời nói thấm thía mà giáo dục nói, tiểu nghiên, tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thực hảo. Ngươi không cần luôn là đối với ngươi tỷ tỷ ôm có địch ý. Nàng tuy rằng cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ. Nhưng là nàng hiện tại cũng là nhà của chúng ta người ta không có kim lộ làm nũng mà dùng mặt. Cọ cọ nàng cánh tay nói. Chính là nàng chỉ là miệng thượng nói thật dễ nghe mà thôi. Nói quan tâm ta, nhưng là ta bị cái kia Ninh An Dục thiếu chút nữa đụng vào thời điểm nàng cũng không quản ta. Hơn nữa ta lần trước ở thư phòng thời điểm, ba ba nói muốn đón đưa ta tan học thời điểm, tỷ tỷ biểu tình bỗng nhiên trở nên hảo kỳ quái a. Ta hiện tại chỉ là sặc nàng vài câu mà thôi, có lẽ chỉ là tiểu nghiên nhìn lầm rồi, ta không có. Thiếu nữ tức giận mà nhìn nàng, hảo hảo hảo, mụ mụ tin tưởng ngươi được không? Nàng bị cái này tức giận tiểu hài tử chọc cười, trấn an mà sờ sờ nàng đầu. Nàng rũ mắt, đẹp tinh xảo trên mặt tràn đầy đều là kiên nhẫn, nói, chỉ là ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là mụ mụ hiện tại quan trọng nhất thân nhân. Tỷ tỷ nếu là có địa phương làm không tốt, tiểu nghiên muốn nhẫn nại một chút, các ngươi phải hảo hảo ở chung, được không? Kim lộ thiên đầu, nhìn nữ nhân ôn nhu hỏi ý biểu tình, thật lâu sau mới cố mà làm gật gật đầu, hảo đi, kia chỉ cần nàng hảo hảo đối ta. Ta bảo đảm không sặc nàng, trong chốc lát cảm thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn. Trong chốc lát lại cảm thấy cổ linh tinh quái. Chu Khải Tuyết là thấy thế nào đều thích. Hảo, tiểu nghiên nhất hiểu chuyện, thiếu nữ vừa nghe lời này liền không vui. Ngửa đầu nghiêm túc địa đạo, ta không hiểu chuyện, chỉ là bởi vì là mụ mụ yêu cầu, nghe lời cùng hành vi bản thân chính là hai việc khác nhau. Nàng cùng Ninh Vi Vi sự tình liền tính qua mấy cái luân hồi cũng sẽ không xong. Chẳng sợ nàng sự tình gì đều còn không có làm, Kim Lộ cũng đã thực chán ghét nàng. Dù sao cũng không vội, lấy nàng tính tình, chuyện sớm hay muộn, Kim Lộ rũ mắt, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Chu Khải Tuyết nghe được lời này, vốn đang tính toán nói cái gì đó, chung quy cái gì cũng chưa nói. Thở dài. Trong lòng là một mảnh cảm động, sờ sờ nàng tóc, tự ái ôn nhu, nàng tiểu nghiên a, Ninh Vi Vi buổi chiều mới cùng những người này ở ghế lô bên trong ca ca. Buổi tối đã bị những người này đưa tới quán bar, nàng khó xử mà nhìn nhìn di động, lôi kéo chính mình bạn trai. Liên Hạo, hiện tại có điểm đã muộn, ta tưởng đi trước, ăn sinh nhật vốn dĩ chính là muốn tới rạng sáng nha, đúng vậy đúng vậy. Đi theo chúng ta Ninh đại mỹ nữ yên tâm hảo, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, hôm nay là Liên Hạo sinh nhật. Ninh đại mỹ nữ không cần mất hứng a, Tống Liên Hạo đứng ở một bên. Trên mặt tất cả đều là không vui, tựa hồ đang ở cao hứng bị bạn gái rót một gáo nước lạnh. Lập tức không kiên nhẫn đứng ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Vi Vi, hôm nay chính là ta sinh nhật, ngươi có thể hay không không cần, tính tính, ngươi phải đi nói liền chạy nhanh lan. Ninh Vi Vi biểu tình có chút nan kham, đáy mắt đều sắp có nước mắt, đặc biệt hiện tại một chỉnh vòng người đều là e sợ cho thiên hạ không loạn cá tính. Căn bản không có cùng nàng quen biết người, người khác còn ở ồn ào. Đừng a đừng a, hôm nay suốt đêm một ngày a tính cách do dự không quyết đoán Ninh Vi Vi căn bản không biết như thế nào cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng tưởng vãn hồi nàng cùng Tống Liên Hạo chi gian cảm tình. Ta đây bồi ngươi, chương 8, 1102 phòng, cảm ơn, thiếu nữ ngửa đầu cười cười, đen nhánh đôi mắt làm người có trong nháy mắt hoảng thần. Mũ hạ có một trương minh diễm hào phóng khuôn mặt, từ Chu Khải Tuyết bên kia thoát thân có điểm phiền toái. Cho nên đã muộn điểm mà ni 1102 đúng là nữ chủ cùng hậu cung nhất hào phát sinh quan hệ phòng. Chỉ mong còn kịp, thỉnh đưa ra thân phận chứng, ngô. Xin hỏi ngài thành niên sao? Bên cạnh có cười nhạo thanh truyền đến. Kim Lộ không chút để ý mà chuyển mắt. Đôi mắt lại lừa quá cười nhạo ra tiếng người. Đôi mắt như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Yên lặng nhìn về phía một bên. Đồng tử ở thu nhỏ lại. Ngọa táo, hắn vì cái gì ở chỗ này? Ở một đám bảo tiêu trung thân sĩ tự hồ đã nhận ra khác thường. Chuyển mắt, đối thượng nàng đôi mắt. Khóe miệng mỉm cười, cười không kịp đáy mắt, rất có lễ phép mà hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu. Kim Lộ, thân thể ở hắn ánh mắt liếc về phía nàng trong nháy mắt tự động tiến hành phản xạ có điều kiện. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngoan ngoãn học sinh chạm hảo. Lúc này nam nhân ý cười rốt cuộc tới rồi đáy mắt. Má ơi, thật ti em đẹp, Kim Lộ ở mấy đời luân hồi chung đều không có kết hôn. Đương nhiên mỗi lần cũng chưa đến 30 tuổi liền đã chết. Quả thực thảm đến bạo, nhưng liền tính là không có kết hôn, tình cảm trải qua đảo cũng không xem như trống rỗng, liền tỉ như trước mắt người nam nhân này. Kim Lộ đối hắn hiểu biết gần ngăn với biết tên, rốt cuộc chỉ là cố định pháo hữu mà thôi. Nàng cũng không biết chính mình có hay không ngày mai, nơi nào sẽ có tâm tình nói chuyện gì luyến ái. Nhưng hắn đặc thù liền đặc thù ở, vô luận là hút thuốc vẫn là xào cổ cũng hoặc là phẩm rượu. Kim Lộ đối với những việc này vật nhận thức đều đến từ người này. Ở mấy chục lần luân hồi chung, Kim Lộ cũng chỉ gặp qua hắn 2-3 lần, mà phát triển trở thành pháo hữu quan hệ cũng chỉ có một lần mà thôi. Liền tính là chỉ có một lần, lần đó cũng là nàng sống được dài nhất, học được nhiều nhất một lần. Giống như là game một người chơi bên trong hy hữu nhân vật giống nhau. Không chỉ có hy hữu hơn nữa đẹp, ai, nếu không phải hôm nay còn có chuyện muốn đi làm, thật đúng là tưởng ước cái pháo. Kim Lộ quay lại mắt, nhìn về phía trước đài, ngạo mạn mà nâng lên hàm dưới, khẩu khí không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không xem mặt trên ngày sao? Này đều còn muốn hỏi ta. Trước đài thẹn thùng. Vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, tiểu thư, ngài phòng tạp thỉnh ngài thu hảo, nàng đôi tay đưa lên phòng tạp. Nàng hỏi nàng thành không thành niên cũng là có đạo lý. Thiếu nữ diện mạo minh diễm, đôi mắt gợi lên độ cung làm nhân tâm đều ngứa, biểu tình cũng quái đản kiệt ngạo thực, nhưng là đôi tay lại chặt chẽ mà ôm một đại bao tiểu đường cầu. Trong miệng còn phồng lên một cái bao, làm người vừa thấy. Liền không cấm hiểu ý cười, Kim Lộ đem 1102 phòng phòng tạp để vào túi tiền chung. Ôm tiểu đường cầu, đầu óc lại ở bay nhanh vận chuyển, trong sách tình tiết là 1102 phòng. Nhưng cũng không ý nghĩa như vậy là có thể ngăn cản nữ chủ cùng nam chủ nhất hào tương ngộ. Nữ chủ tính tình không có gì yêu cầu cảnh giác địa phương. Nhưng là nàng mị lực cùng kỳ ngộ đều ta tính thực. Vẫn là đến tận mắt nhìn thấy đến hai người bỏ qua mới có thể yên tâm ni nàng híp híp mắt. Đã chết nhiều như vậy thứ, thật là hận thấu những người này. Thành thị này sống về đêm tới rồi 12 giờ lúc sau mới chân chính bắt đầu. Bên này Ninh Vi Vi sắc mặt đỏ hồng, nàng nhưng thật ra thật sự không hề tâm cơ. Người khác đưa cho nàng cái gì nàng đều hạ bụng. Nhìn đến Ninh Vi Vi hai mắt mê ly bộ dáng, chung quanh vài người hắc hắc cười hai tiếng. Trong đó một người vỗ vỗ Tống Liên Hạo vai, dáng vẻ lưu manh nói: "Huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi giúp được nơi này nga." Hắn làm mặt quỷ. Hắn đưa cho Ninh Vi Vi rượu đều sau điểm đồ vật. "Vì chúc mừng ngươi 20 tuổi sinh nhật, cái này lễ vật đủ không tồi đi." Tống Liên Hạo gợi lên khóe miệng, nhìn dựa vào chính mình thiếu nữ, tâm ngứa khó nhịn, trong miệng lại nói: "Không tồi cái dám, nàng lớn lên cũng chẳng ra gì. Chính là trong nhà còn có điểm tiền. Chúng ta đều kết giao lâu như vậy, đều không cho ta, lần này còn không phải đến ngoan ngoãn chính mình đưa tới cửa tới." "Cũng đừng nói như vậy, trong nhà nuông chiều từ bé ra tới rốt cuộc vẫn là không giống nhau a." "Tống ca, ngươi nếu là không thích nói." Hắc hắc, có người dùng thèm nhỏ dãi biểu tình tùy ý đánh giá trên sofa Ninh Vi Vi. Tống Liên Hạo nhíu mày, tuy rằng hắn miệng thượng nói như vậy, nhưng là tốt xấu nàng hiện tại vẫn là chính mình bạn gái. Còn không có tới kịp biểu đạt hắn bất mãn, liền có người đưa cho hắn một chương phòng tạp, định nọt nói, bên cạnh liền có một nhà khách sạn. "Tống ca, nhà Tống Liên Hạo cái này liền càng thêm tâm ngứa khó nhịn." Ninh Vi Vi bắt lấy cánh tay hắn, ý thức không rõ mà dùng ửng đỏ mặt cọ sát hắn quần áo. Trong miệng còn phát ra làm người suy nghĩ bậy bạ thanh âm: "Ni, Liên Hạo." Tống Liên Hạo nuốt một ngụm nước miếng. Ninh Vi Vi lớn lên đích xác không tồi, vốn chính là thanh tú khả nhân diện mạo, như vậy gần gũi quan sát hạ thân tài càng là hảo vô cùng. Dù sao đều là chính mình bạn gái. Liên tính làm loại chuyện này cũng không có gì ghê gớm đi. Hắn nghĩ như vậy run rẩy đôi tay đem thiếu nữ nâng dậy tới. Trong miệng dụ hống nói: "Vi Vi, ngươi hiện tại có phải hay không thực phây? Nếu không chúng ta đi cách vách khách sạn đi." "Cách vách, khách sạn?" Ninh Vi Vi ngửa đầu. Trước mắt nam sinh chân dung đều xuất hiện bóng chồng. Nàng nói như vẹt nói: "Đi, cách vách khách sạn." Đối, Ninh Vi Vi ý thức sớm đã mơ hồ, hiện nay chỉ có thể đi theo hắn tư duy đi, tự cho là hắn là chính mình có thể tín nhiệm người. Vì thế đáp, hảo. Tống Liên Hạo vội vàng thu hảo phòng tạp nâng nàng hướng quán ba ngoại đi. Quán ba loại địa phương này vẫn luôn ngư long hỗn tạp. Có người thấy như vậy một màn cũng chỉ coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Loại chuyện này ở quán ba vốn là thường thường phát sinh. Quán ba cách vách khách sạn cách điệu cũng không tệ lắm, Money hiện tại người cũng ít. Trước đài tựa hồ là nhìn quen như vậy phối hợp, cũng không dò hỏi một vài. Chột dạ nam sinh giờ phút này thuận lợi mà liên thủ đều run lên lên. Tống Liên Hạo sam nàng vào thang máy, lại không nghĩ rằng thang máy bên trong đã có người. Một cái thiếu nữ mang mũ, ôm một cái túi giấy, lẳng lặng mà đứng ở góc. Màu đen mũ đều đã che khuất nàng nửa khuôn mặt, chỉ chứa môi đỏ bại lộ ở người khác trong tầm mắt. Liên tính là môi đỏ hơi hơi gợi lên độ cung đều làm nhân tâm đầu rung động. Càng miễn bàn nàng bỗng nhiên ngước mắt, Tống Liên Hạo tâm đều đi theo run rẩy. Thật xinh đẹp một nữ hài tử, thiếu nữ đôi mắt đen nhánh thâm thúy, giống như tốt nhất đá quý. Biểu tình tổng mang theo rất nhỏ ngạo mạn cùng trào phúng. Nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, Tống Liên Hạo tim đập đều lỡ một nhịp, đây là ngươi bạn gái, mới vừa rồi nhìn qua con tú sắc khả san thiếu nữ. Hiện tại cũng mất hương vị, nhưng tốt xấu còn không có ăn thượng, Tống Liên Hạo rốt cuộc còn giữ lại một tia ngo ngoe dục dịch. Hắn hàm hồ nói, là quả nhiên là ngu xuẩn xứng ngu xuẩn, xứng đôi thực. Thiếu nữ cười khẽ ra tiếng. Chuông bạc trong tiếng cười tràn đầy đều là ác ý, nàng nâng lên hàm dưới, tuy là nói như vậy ác độc lời nói lại như cũ có vẻ ngọt ngào dị thường. Các ngươi phòng là nào gian? Nghe được thanh âm này Ninh Vi Vi chỉ cảm thấy quen thuộc thực. Tuy là ý thức lại không rõ, cũng dãy dụa hạ, lại bị nam sinh ôm trong ngực chung trong lúc nhất thời cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía kim lộ. Tống Liên Hạo giờ phút này trong lòng trong mắt đều là mỹ nhân. phảng phất cũng không nghe ra Kim Lộ trong giọng nói trào phúng. Bị ma quỷ ám ảnh mà trả lời nói. 1103 thiếu nữ đem phòng tạp ở xanh nhạt ngón tay gian xoay chuyển. Bỗng nhiên nhướng mày, một cái xinh đẹp ngạo mạn nữ hài đưa ra yêu cầu. Nguyên lai là cách vách ha, không bằng ta và các ngươi đổi trương phòng tạp thế nào? Ta không quá thích 1102 cái này con số, Hạo A Tống Liên Hạo liên tục đáp. Ở tiếp nhận phòng tạp thời điểm còn thuận thế sờ sờ thiếu nữ tay. Quả nhiên giống như là tưởng tượng giống nhau mềm nhẵn. Hắn vội vàng gọi lại đã ra thang máy thiếu nữ. Cái kia, chúng ta có rảnh có thể hay không ra tới ăn một bữa cơm. Kim Lộ con ngươi càng thêm đen nhánh lên. Hết chương.